Vô địch thiên hạ, chương 295, thung lũng hầm đáy cốc. Góc truyện audio.com, chương 295, thung lũng hầm đáy cốc. Hoàng Tiểu Long ra tu di thần điện, đem Tần Dương, Lý Phỉ bốn người gọi đến. Đối với bốn người nói mình muốn đi ra ngoài một mấy ngày này. Lại để cho bốn người đứng ở trang viện chờ mình trở lại. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đối với bốn người phân phó một việc thích hợp. Liền tế ra tu di thần sơn. Khống chế được tu di thần sơn ra chúng thần chi thành. Hướng đoạn hổ sơn mà đến. Khống chế tu di thần sơn phi hành. Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng triệu thần hội phát hiện mình hành tung. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền lần nữa đi tới đoạn hổ sơn. Đứng ở đoạn hổ sơn thung lũng hầm phía trên. Đi vào đoạn hổ sơn thung lũng hầm phía trên. Nhìn xem phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám đáy cốc. Hoàng Tiểu Long vận chuyển đấu khí cùng nội lực. Khống chế được thân hình. Cẩn thận hạ xuống. Bởi vì đã có lúc trước hạ xuống kinh nghiệm. Cho nên lần này, Hoàng Tiểu Long xâm nhập đáy cốc tốc độ nhanh không ít. Bất quá, xâm nhập 600 mét về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không khỏi không hóa ra tu la chi thân cùng đem hắc long võ hồn triệu ra. Đường xâm nhập 1000 mét về sau, không thể không đem lam long triệu ra. Đem hắc, lam song long triệu ra. Hồn hóa, hắc, lam long lân che thể. Dù vậy, phía dưới không ngừng cuộn tất cả lên hàn khí vẫn đang có thể xuyên thấu qua long lân. Không ngừng rót vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Cho dù Hoàng Tiểu Long vận chuyển cương khí hộ thể cũng vô dụng. Hàn khí tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Chậm rãi khuếch tán. Hoàng Tiểu Long cảm giác toàn thân huyết dịch dần dần cứng lại. Thậm chí liền trong khí hải đấu khí cũng đều có cứng lại dấu hiệu. Cái này võ hồn giới. Lại vẫn giống như này băng hàn chi khí. Hoàng Tiểu Long cố gắng khống chế được thân thể. Chậm rãi hạ xuống. Nội tâm giật mình cực kỳ. Hắn tu la quyết. Vốn là thu nạp địa ngục U Minh chi khí tu luyện. U Minh chi khí chính là trong thiên địa chí âm chí hàn chi khí. Nhưng là bây giờ cái này vô danh hàn khí vậy mà so U Minh chi khí còn muốn băng hàn vài lần. Thậm chí gấp 10 lần. Không được. Tiếp tục như vậy. Còn chưa tới đáy cốc, chỉ sợ thật sự hội đông cứng. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hiện tại, đã xâm nhập 1300 mét, nhưng là vẫn đang không có chứng kiến đáy cốc. Chỉ sợ sâu hơn nhập 200, 300 mét, vẫn đang không đến đáy cốc. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tu vi, căn bản không cách nào nữa xâm nhập 200, 300 mét, làm sao bây giờ, ly khai. Chờ đột phá tiên thiên bát giai về sau lại đến. Bất quá, chờ đột phá tiên thiên bát giai. Lại không biết lúc nào. Khả năng nửa năm, thậm chí khả năng càng lâu. Từ khi đột phá tiên thiên thất giai về sau, Hoàng Tiểu Long cảm giác tăng lên tốc độ chậm rất nhiều. Hoàng Tiểu Long thân hình rơi xuống vách núi một góc trên tảng đá. Nhướng mày, nhìn phía dưới đáy cốc. Bây giờ cách thần điện lần sau tuyển nhận đệ tử ngày đã không đến 3 năm. Hắn không có bao nhiêu thời gian đã chờ đợi. Hơn nữa, Diêu Phi đã đuổi tới hỗn loạn chi địa. Cũng phát hiện hắn, nói không chừng qua không được bao lâu. Thần điện người cũng sẽ đi qua. Cho nên, lần này, vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm được cái kia thượng cổ thần tộc cường giả lưu lại động phù. Thế nhưng mà, như thế nào chống cự cái này vô danh gió lạnh? Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long não hải lóe lên. Tu Di Thần Sơn, Tu Di Thần Sơn là Phật giới chí bảo. Cái này vô danh gió lạnh mạnh hơn. Có lẽ cũng không cách nào thẩm thấu tiến Tu Di Thần Sơn a, lúc này. Hoàng Tiểu Long đem Tu Di Thần Sơn tế ra. Phi thân lóe lên, tiến nhập Tu Di Thần Điện ở trong. Tiến vào Tu Di Thần Điện sau, Hoàng Tiểu Long đi vào thập Phật trận trung ương, vận chuyển đấu khí, khống chế được Tu Di Thần Sơn chậm chạp hạ xuống. Lúc này, Phía dưới mấy đạo gió lạnh xoáy lên, đem Tu Di Thần Sơn bao khỏa. Sau khi Hoàng Tiểu Long xác nhận vô danh gió lạnh không cách nào thấm tiến Tu Di Thần Điện ở trong, lúc này mới nới lỏng một khẩu đại khí. Cái này chết tiệt vô danh gió lạnh, rốt cuộc tìm được chống cự phương pháp. Bất quá, lại để cho Hoàng Tiểu Long giật mình chính là, cái này vô danh gió lạnh tuy nhiên không cách nào thấm tiến Tu Di Thần Điện, nhưng lại bám vào Tu Di Thần Sơn bên ngoài thân. Vậy mà kết liễu một tầng ám thanh sắc vụn băng, mà Tu Di Thần Sơn bên ngoài thân kết liễu một tầng ám thanh sắc vụn băng sau, chuyển động phi hành vậy mà dị thường chậm chạp. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian thúc dục thập Phật trận. Từng đợt Phật lực theo thập Phật trận bên trong không ngừng khuếch tán. Sau đó theo Tu Di Thần Sơn bên ngoài thân lộ ra. Tu Di Thần Sơn bên ngoài thân ám thanh sắc vụn băng lúc này mới chậm rãi tan rã. Đợi hoàn toàn tan rã sau, Hoàng Tiểu Long khống chế được Tu Di Thần Sơn hạ xuống lúc, bắt đầu cẩn thận, tận lực né tránh cái này đáy cốc vô danh gió lạnh. Để tránh Tu Di Thần Sơn bên ngoài thân lại bị thanh đóng băng kết. Khống chế được Tu Di Thần Sơn, không ngừng xâm nhập. Đại khái xâm nhập 2000 mét sâu thời điểm, Hoàng Tiểu Long rốt cục thấy được đáy cốc. Đáy cốc phía dưới cắt đá hiện lên màu nâu xanh, trụi lùi một mảnh, cỏ dại không sinh, có chút hoang vu, âm trầm cảm giác. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, đáy cốc rất lớn, hai bên là kết đầy một tầng tầng dày đặc màu xanh hàn băng vách núi. Đáy cốc trên không, một mảnh dài hẹp cực lớn màu xanh gió lạnh không ngừng xoay tròn. Điên cuồng gào thét lấy, lại để cho người xem chi tâm hàn. Hơn nữa cái này một đầu dài cực lớn màu xanh gió lạnh vậy mà không ngừng biến hóa lấy hình thể. Khi thì như rồng, khi thì như xà, khi thì như hổ như phượng. Những này gió lạnh, vậy mà sinh ra linh trí. Hoàng Tiểu Long giật mình. Hoàng Tiểu Long phản ứng đầu tiên là làm sao có thể. Ở giữa thiên địa, cây cối, hoa cỏ những vật này muốn sinh ra linh trí. Rất khó, không có mấy vạn năm là không thể nào sự tình. Hơn nữa điều kiện cực kỳ cầu thả khác. Về phần phong những vật này, muốn sinh ra linh trí. So cây cối, hoa cỏ tựu khó hơn. Như loại này sinh ra linh trí gió lạnh. Như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua mấy ngàn năm, hoặc mấy trăm năm, có thể biến thành chính thức thật thể sinh mệnh tồn tại. Ví dụ như hội hóa thành tiên thiên hàn long, tiên thiên hàn phượng đợi một chút tồn tại. Sau khi, Hoàng Tiểu Long mới bình phục hạ tâm tình, nhìn xem cốc cốc trên không cái kia một mảnh dài hẹp xoay quanh, sinh ra linh trí màu xanh gió lạnh. Hai mắt tỏa ánh sáng. Những này, có thể là đồ tốt a. Tuy nhiên những này sinh ra linh trí màu xanh gió lạnh còn không hóa thành tiên thiên hàn long. Tiên thiên hàn phượng, nhưng là nếu có thể thu nạp tu luyện. Đối với tu luyện Tu La Quyết Hoàng Tiểu Long mà nói. Tuyệt đối có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Bất quá, cái này sinh ra linh trí màu xanh gió lạnh. Tuyệt đối là băng hàn cực kỳ. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tu vi, cho dù là đụng với một điểm, cũng có thể bị đông thành tượng băng. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long nghĩ tới Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ hai Vạn Thú Đỉnh. Không biết Linh Lung Bảo Tháp Vạn Thú Đỉnh có thể hay không đem cái này sinh ra linh trí màu xanh gió lạnh âm hàn luyện đi. Nếu là có thể luyện đi, cái kia chính mình liền có thể thu nạp đã luyện hóa được. Lập tức, Hoàng Tiểu Long tâm thần khẽ động. Cùng Tu Di Thần Sơn hợp thể Linh Lung Bảo Tháp theo Tu Di Thần Sơn bên trong bay ra. Tại Hoàng Tiểu Long dưới sự khống chế, chậm chạp tới gần cái kia màu xanh gió lạnh. Bất quá, Linh Lung Bảo Tháp càng đến gần, cái kia băng hàn chi khí liền càng cường. Màu xanh gió lạnh phụ cận không gian mấy có lẽ đã thành một cái băng hàn tuyệt vực. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể đấu khí cùng nội lực điên cuồng vận chuyển. Đem ra sử dụng cái kia linh lung bảo tháp thật vất vả đi tới màu xanh gió lạnh 10 mét bên ngoài. Sau đó khống chế được linh lung bảo tháp vạn thú đỉnh. Bắt đầu thôn phệ cái kia màu xanh gió lạnh. Hoàng Tiểu Long không dám thoáng một phát thôn phệ quá nhiều. Mỗi một lần thôn phệ, đều là một ít sợi một ít sợi. Dù vậy, linh lung bảo tháp vẫn đang bị một tầng tầng hàn băng ngưng kết ở, Hoàng Tiểu Long thấy thế. Không thể không phân ra một phần đấu khí cùng nội lực khống chế tu di thần sơn Phật lực vân hòa tan bảo tháp bên ngoài thân hàn băng. Cứ như vậy, trọn vẹn cắn nuốt hơn 2 giờ sau. Cảm giác không sai biệt lắm. Hoàng Tiểu Long mới thu hồi linh lung bảo tháp. Vận chuyển đấu khí, thúc dục vạn thú đỉnh diệt ma thôn phệ trận. Bắt đầu luyện hóa cái kia màu xanh gió lạnh. Đem hắn âm hàn chi khí đi trừ. Cách chương.